xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh. 4. Trời tối xe mới đến ấp. Tài xế cho đỗ ở giữa một cái sân rộng có thắp mấy ngọn đèn bão. Người nhà chạy ra đón tới tấp. Trong đó Trương nhận thấy có bà Bát và bà Nghị, thân mẫu Thu. Bà Bát hỏi: "Sao mãi bây giờ mới về?" Thu nói: "Xe hai lần chết ở dọc đường." Bà Bát trông thấy Trương xuống xe, tỏ vẻ mừng rỡ: "Kìa, cậu cả Trương cũng về nữa kìa. Anh Mỹ mời cậu ấy lên nhà khách đi. Các cậu ấy đói lắm thì phải. Gần 8 giờ rồi còn gì." Nghe bà Bát nói, Trương mới sực nhớ là từ sáng chưa ăn cơm, chỉ uống có chén cà phê với Quang. Chàng nhớ lại cuộc đến hỏi đốc tờ và lấy làm lạ rằng lúc này chàng không bận tâm đến chuyện ấy nữa. Chàng có nghĩ đến cũng chỉ nghĩ đến thoảng qua. Tay chàng lại sờ vào cuốn sổ mà sáng ngày đã định đem đốt đi. Trương có ý nhìn nhưng không thấy Thu đâu nữa. Nàng chắc sẽ bận bịu với những người trong họ và công việc nhà, khó lòng chàng luôn gặp được. Trương theo Mỹ vào chào cụ Thượng rồi lại ra ngay, vì cụ đã già lắm không ngồi tiếp chuyện được lâu. Ngoài phòng khách rất đông người, nhưng toàn người trong làng trong họ cả. Trương không buồn bắt chuyện với ai, ngồi nhìn các bức hoành phi, câu đối, đợi lúc ăn cơm. Người nhà ăn cơm cả rồi, đến lúc ăn thế nào chẳng có Thu cùng ngồi ăn. Nhưng đến khi ăn, Trương cũng không thấy Thu đâu. Lúc chàng rửa tay, một cậu bé mà chàng đoán là em Thu chắp tay sau lưng, đứng dạng hai chân tò mò nhìn chàng. Tuy không thích gì đứa bé, chàng cũng nháy mắt nhìn lại nó để làm thân. Ngay lúc ấy chàng nhận thấy mình tầm thường và cuộc ái tình của chàng với Thu cũng tầm thường. Một thiếu nữ đẹp, một cậu em trai và mấy công tử làm thân với người em để được gần chị. Cái cảnh ấy đã nhiều lần Trương nhìn thấy, và trước kia chàng tự xét chàng rất tầm thường nếu chàng là một trong những công tử đeo bám. Bây giờ không ngờ chàng lại ở trong cái cảnh huống ấy. Trương tự nhủ: "Nhưng cần gì tầm thường? Yêu nhau thì đến thế nào đi nữa cũng không sợ. Còn sợ gì cái tầm thường?" Nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn mang mang thấy rằng chàng có thể chịu được hết các thứ điêu đứng tủi nhục vì yêu Thu. Chịu được hết, chỉ trừ có sự tầm thường. Trương rủ Mỹ và Hợp đi xem qua nhà, nhưng ý chàng chỉ cốt gặp mặt Thu. Chàng tò mò muốn biết cái đời thân mật của Thu ở trong gia đình. Thu có nói nàng đã sống hơn 10 năm ở đây và tỏ yêu mến chỗ này lắm. Đến trước thềm một căn nhà sáng trưng, ba người gặp bà Bát đứng lại nói chuyện. Trương đưa mắt nhìn vào trong nhà, thấy đông các bà các cô đương rộn dịp sửa soạn cỗ bàn. Bà Bát nói: "Ở nhà nóng ruột đợi xe về." Hợp nói đùa: "Chắc không phải nóng ruột đợi chúng con, nhưng nóng ruột đợi các thức vây bóng trong hòm xe." Trương vui vẻ nhận thấy có thiếu nữ đẹp, vì nếu chỉ có một mình Thu là đẹp trong đám toàn người xấu, chàng sẽ không được tự do. Thu ở phòng bên kia đi ra, trông thấy Trương, nàng đứng lại ngập ngừng một lát, rồi quả quyết đi về mấy phía người đứng. Bà Bát hỏi Thu: "Chắc cháu mệt lắm." "Cũng khá mệt ạ." "Khi nào mệt thì về nhà cũ mà ngủ với dì. Sợ đông khách, dì đã dọn cái buồng chứa tơ để dì cháu ngủ cho tĩnh." Trương lóng tay hồi hộp, hình như việc Thu ngủ ở đây là một việc rất quan trọng. Mỹ hỏi: "Thế còn chúng cháu ngủ ở đâu?" "Cũng ở đấy." Bà Bát nhìn Trương nói tiếp: "Anh Mỹ với cậu Trương ngủ ở buồng ngoài, chỗ cái sập gụ, không có màn, nhưng được cái không có muỗi đâu mà sợ." Mỹ nói: "Ngủ thế nào cũng được, miễn là xa chỗ khách hứa. Bây giờ ta về luôn đấy nghỉ, vì mấy lần để xe mệt quá." Trường náo nước như người thành công một việc ước định đã lâu. Chàng nghĩ thầm: "Công nhân dịp này thì không bao giờ nữa." Trường lại rút sát: "Cho việc mình dự định táo bạo quá. Giá mình không yêu Thu lắm thì việc ấy rất dễ. Không yêu thì thành hay không mình cũng cần quái gì. Đằng này mình yêu, ngộ nhỡ hỏng hết thì chết mất. Hay ta hãy đợi ít lâu nữa đã." Trương mỉm cười, vì chàng nghĩ đến cái chết, nó cũng đương đợi chàng. không lẽ lại đợi cho đến khi sắp chết. Mấy người cùng đi về phía vườn sau. Trong vườn tối đen, chỉ còn rõ con đường lát gạch bát tràng mờ mờ trắng. Thỉnh thoảng Trương phải cúi đầu cho khỏi chạm vào cành cây. Dưới một cái ao gần đấy, bóng một cành tre in ngược, ngọn chúng vào giữa một đám sao, trông như một cây bông tỏa hoa lấp lánh. Trương nói: "Các anh trông có giống cây bông người ta đốt không? Chỉ khác là hoa cứ đứng yên một chỗ mãi không rơi xuống." Thu nói: "Cây bông xòe ra một tí hoa lại tắt ngay, người ta mới thích trông." Yên lặng một lát, nàng nói tiếp: "Nghĩa là cái gì đó mong manh mấy quý." Lần đầu tiên Trương để ý đến sức học của Thu. Chàng biết mang máng là Thu đã đỗ bằng thành trung, nhưng chàng không dò cho biết rõ. Chàng chỉ biết nhiều câu nói, nhiều cử chỉ của Thu đã tỏ ra nàng là người có trí thông minh, biết rộng và có thể thấu hiểu được những ý nhị phức tạp. Yêu một người con gái chỉ đẹp thôi, không có linh hồn phong phú, hơi lạ lùng thì tình yêu ấy chỉ là tình yêu vật chất, tầm thường. Trương thấy Hợp vịn vào vai mình. Hợp nói: "Cái nhà này trước là để cho ông cậu tôi ở. Ông cậu mà độ nọ anh gặp tôi đi đưa đàm ấy mà." Trương hỏi: "Hôm nào nhỉ?" Chàng làm như đã quên hẳn hôm đó, hôm gặp Thu lần đầu mà không bao giờ chàng có thể quên. Nói xong chàng nhìn Thu dò xét. Lúc đó năm người đã vào đến sân, chỗ có ánh đèn sáng. Hợp nói: "Sau chúng mình cùng lên xe điện." Trường vẫn ngơ ngác, làm như chưa nhớ ra. Hợp nhìn Thu: "À, hôm ấy có cả cô Thu nữa. Cô Thu nhỉ, cô ngủ gà ngủ gật trên xe điện mãi." Trường cũng nhìn Thu và thấy vẻ mặt nàng trở nên lãnh đạm. Chàng đoán là Thu đương khó chịu vì chàng không nhớ đến hôm đó. Thu khó chịu vì chắc chắn là Thu xưa nay vẫn yên chí, chàng phải nhớ hôm đó. Chàng mỉm cười thầm hỏi Thu: "Có đúng như thế không? Tôi phải nhớ nhưng tôi làm như không nhớ để trêu chơi đấy." Trường thấy Thu hơi cau mày nhìn chàng khi chàng mỉm cười. Chàng vui thích được thấy Thu có vẻ giận dỗi. Thu ngoảnh lại nói Hợp: "Hôm nào nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa." Hợp bật lên cười: "Cô này hay, hôm đưa đám cậu mà cô không nhớ à? Dễ thường phải ăn cháo lúa cả hay sao mà không ai nhớ cả?" Thu vội nói: "Đi đưa đám thì em nhớ, nhưng em chỉ nhớ vẹn vẹn có thế thôi. Còn từ đấy trở đi thì em không nhớ gì cả. Em nhớ làm gì?" Nói xong Thu lại hối hận đã chót nói thêm câu sau rõ ràng quá, mà lại vô lý nữa, vì có ai hỏi đâu. Nàng nhìn theo Trương, Trương cũng nhìn nàng một lúc lâu. Bà Bát đứng trong nhà nói ra: "Không vào còn đứng cả ngoài đấy làm gì nữa?" Trương nói đùa với bà Bát: "Chúng con đang dở bàn một việc rất quan trọng." Chàng nói với Hợp: "À, tôi nhớ ra rồi. Phải, hôm ấy cô Thu bận đi tìm người cai phu, mà người cai theo ý anh thì vào hàng làm mấy tợp rượu lấy sức. Phải, tôi nhớ ra rồi." Trương đưa mắt nhìn Thu, muốn bảo: "Đấy, cô xem, tôi nhớ rõ lắm, cô đừng giận tôi." Hợp định nhắc đám ma để cho Trương biết là ông cậu mình mắc bệnh đau đớn, khổ sở đã hơn 10 năm nay. Cái chết là một sự thoát nợ cho ông ta và cho cả họ. Chàng không ngờ câu chuyện cứ quanh quẩn ở chỗ nhớ quên hôm đưa đám, không quan hệ gì. Chàng ngơ ngác nhìn Trương không hiểu vì cớ gì Trương lại bận tâm về việc nhớ lại hôm đưa đám quá đến thế. Chàng quên thì quên, có làm sao đâu. Hợp tự trách: "Tại mình hỏi, mình nhớ, mình cứ yên chí là ai cũng nhớ. Lỗi tại mình." Chàng theo Thu bước vào nhà, không kịp nói chuyện với Trương về bệnh của ông cậu chàng. Trương đưa mắt nhìn quanh, Thu đã vào phòng bên, cởi áo len mặc một cái áo nhiễu trắng. Nàng kéo các ngăn tủ lục lọi. Trương đã biết đấy là nhà Thu mà chàng vẫn lấy làm lạ. Thu có cử chỉ của một người quen thuộc. Chàng vui thích đưa mắt nhìn theo Thu đi lại, xem xét các đồ vật bày trong nhà. Hợp nói: "Chúng ta ở luôn đây rồi ngủ thôi. Anh Trương mai hãy xem nhà, bây giờ tối xem gì rõ?" Trương đáp: "Cũng được." Chàng mỉm cười: "Chàng có cần gì xem nhà lắm đâu." Thu nói: "Em cũng chẳng cần về bên nhà nữa. Ngộ mẹ em mắng thì đã có gì đấy." Bà Bát nói: "Cô cứ đi nghỉ, mới về mệt ai bắt làm. Với lại cũng chẳng ai mong về cô để giúp đỡ. Cô thì chẳng được cái tích sự gì." Thu cười: "Còn chẳng được tích sự gì cả, thích nhỉ, càng được ngủ yên." Hợp với Trương nằm ngủ ở nhà ngoài, còn Mỹ, Thu và bà Bát nằm ở buồng trong. Trương đoán là giường Thu sát ngay bức vách gỗ liền ở đầu sập. Mới vào giường, Trương đã nằm yên không nói, làm như mệt cần ngủ ngay. Ở buồng bên, bà Bát và Thu thì thầm nói chuyện. Trương vừa nghĩ vơ vẩn, vừa lắng tai nghe. Ở ngoài vườn, tiếng ếch nhái gian lên từng loạt, thỉnh thoảng có tiếng chỗ chuộc nghe lõm bõm như tiếng chân rút mạnh của một người lội trong bùn. Trương lại quay lại cái ý tưởng thế nào cũng phải chết, mà việc đi về ấp của Thu cũng làm nhãng quên. Mới từ sáng đến giờ đã bao nhiêu việc dồn dập tới. Trương nhớ đến mấy bông hoa cẩm chướng và hàm răng của Chuyên nhe ra khi Chuyên xem ngực chàng. Trương cảm thấy mình ghét chuyện lạ lùng. Nghĩ loanh quanh mãi không có mạch gì, Trương nhắm mắt lại cố ngủ. Ở buồng bên tiếng Thu nói: "Dì ạ, con về luôn. Nhưng lạ thật, đã đến hơn một năm con mới ngủ đêm ở ấp." Trương hò khẽ một tiếng, chàng thấy Thu ngừng lại rồi một lúc sau nàng nói như thò thẻ bên tai chàng: "Ấm quá nhỉ." Trương nhận thấy cả tiếng kéo chăn và tiếng cựa mình của Thu trên lát giường. Chàng ngủ đi lúc nào không biết. Lúc chàng thức dậy thì trời còn tối, ngọn đèn để đầu tủ đã tắt. Ở bên kia vườn có ánh đèn sáng và tiếng người nói. Trương đoán lúc đó vào khoảng 4 giờ sáng và người ta dậy mổ lợn mổ bò. Hợp nằm xoay vào phía trong, hơi thở đều đều. Ở buồng bên yên không có một tiếng động. Tiếng ếch nhái vẫn đều đều kêu gian ở ngoài, nhưng Trương thấy xa hơn tiếng kêu lúc ban tối. Trương thấy một nỗi buồn thấm vào hồn, lạnh lẽo. Chẳng sực nghĩ ra điều gì, khẽ động vào vai Hợp. Hợp vẫn ngủ say không biết gì. Trương chống khuỷu tay ngẩng đầu lên. Có ánh đèn ở buồng bên kia chiếu qua khe bức vách gỗ. Trương tìm chỗ hở có nhiều ánh sáng nhất, ghé mắt nhìn sang. Mới đầu chàng chỉ thấy ánh sáng lóe ra thành vòng tròn. Chàng chớp mắt và một lúc lâu nhìn quen, chàng thấy một mảnh trắng của một tấm chăn hiện ra. Trương nghiêng đầu nhìn chiếc sang một bên, nhưng mặt Thu bị khuất sau một chiếc gối. Chàng nhìn qua xuống phía dưới, trên nền vải trắng, một bàn tay của Thu hiện ra trước mắt chàng. Mấy ngón tay thon để xoãi ra và khẽ lên xuống theo điệu thở. Trương yên lặng nhìn như vậy lâu lắm. Sao lúc đó chàng thấy khổ sở thế? Chàng cũng không hiểu tại sao. Chàng mang máng thấy đời người đẹp vô cùng. Trong sự sống có bao nhiêu cái đẹp mà chỉ riêng mình chàng bị hắt hủi. Đối với đời, chàng như một người chỉ được ngắm có cái bàn tay. Trương nằm xuống, thấy bùi ngùi như sắp khóc. Chàng có thể giữ được, nhưng chàng lại muốn khóc, nên cố nuôi nỗi buồn để nước mắt tràn ra. Một dòng nước mắt chảy qua thái dương xuống bàn tay. Chàng nhìn về phía có ánh sáng lọt qua gọi thầm: "Em Thu, em Thu." Đến lúc đó, Trương mới nhất quyết viết thư cho Thu. Chàng không thấy lưỡng lự như mọi lần nữa, mặc dầu chưa có chứng cứ rõ rệt là Thu cũng yêu chàng. Nhưng nhất quyết chỉ vì chàng thấy náo nức muốn biết rồi sẽ ra sao. Chàng thấy việc sắp tới đây hay hay, và chàng nghĩ nếu phải chết tức khắc thì chàng chỉ tiếc rằng không kịp đợi xem việc ấy xảy ra như thế nào. Trương ở vào tình trạng một người không cần gì nữa, chỉ mong dạy đến cho mình một việc, bất cứ việc gì, miễn là khác thường, để cho mình quên được sự sống. VTC Now. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh. 5. Trương đang ngồi uống chè với Hợp, thấy Thu ở ngoài vườn đi vào. Chàng đoán là Thu dậy sớm để sang bên nhà làm giúp. Thu ngừng lại nghiêng người, tay vịn vào cột, hỏi Hợp: Các anh xây gì để em bảo nó làm? Thu đưa mắt nhìn Trương, và Trương thấy hai con mắt của nàng nhìn mình như muốn hỏi điều gì. Chàng giật mình. Hay có lẽ Thu nghe thấy mình khóc lúc ban đêm? Chàng cúi mặt, mặc cho Hợp định liệu việc ăn sáng. Lúc Thu sắp quay đi, Trương ngừng lên và cố lấy giọng tự nhiên, bạo dạn nói với Thu. Cô làm ơn bảo cho tôi xin một tờ giấy. Thu nói. Có đấy, để em đi lấy cho. Nàng đi về phía tủ, lấy ra một tập giấy đưa cho Trương. Đây, anh ta Hồ viết. Trương mỉm cười nói. Không, tôi dùng để viết thư. Tôi cần độ một tờ thôi, nhiều lắm là hai. Chàng nói thêm. Hôm qua đi bất thình lình quá, bây giờ phải viết thư về bảo cho chủ nhà biết. Ăn xong, Trường cầm giấy và một quyển sách bìa cứng ra vườn viết. Khi đi ngang qua cửa sổ buồng trong, chàng bắt gặp Thu đang ngồi ghé ở giường thay áo. Trường đi vòng một cái giếng dây ra ngồi trên cây ghế đá cạnh gốc khế. Ở chỗ ấy khuất, không ai nhìn thấy chàng. Trường rút bút chì định viết, bỗng ngừng lại. Mình dốt quá, viết một cái thư về cho chủ nhà mà phải tìm chỗ kín. Có phải là mình gian không? Về nhà ngồi ngay ở giữa buồng khách viết, hẳn không ai nghi. Chàng đứng dậy đi trở về nhà. Khi đi qua khung cửa sổ, chàng chú ý nhìn nhưng không có Thu ngồi đấy nữa. Chỉ có chiếc áo cánh vàng vừa thay vắt ở đầu giường. Trương đứng lại nhìn chiếc áo cánh một lúc, dáng tư lự, rồi lại đi thẳng. Ngồi một lúc, Trương đã viết ra được gần 2 trang. Chàng lật giấy đọc lại từ đầu, đọc lại những đoạn mới bịa ra và nói quá thêm. Trường hơi ngượng, nhưng chàng tự chủ ngay. Bịa hay không bịa thì cần gì? Điều cần nhất là mình có yêu Thu không? Nếu mình chân thật thì bịa gì đi nữa mình cũng vẫn chân thật. Chàng xóa thật kỹ câu. Anh vừa khóc vừa viết câu này. Thì chàng thấy vô lý. Ngồi ở giữa nhà thì khóc thế nào được? Có khóc là khóc tối hôm qua, nhưng đó là chuyện khác. Thu sợ nhất những câu có thể để cho Thu tưởng lầm rằng chàng giả dối. Chàng cắm cúi viết nốt. Thu trở về, đi ngang qua mặt chàng rồi vào phòng bên. Trường vờ mải viết không ngẩng lên. Một lát Thu lại ra, nàng hỏi Trương. Anh viết nhiều thế, mau lên còn ăn cơm chứ. Trương giật mình nhìn vào bàn tay Thu. Chàng vừa sực nghĩ đến cái áo cánh. Thu không hiểu sao Trương lại nhìn chăm chú vào tay mình. Nàng thấy ngượng và rờn sợ sợ. Nhìn hai con mắt của Trương, nàng lại xao xuyến cảm thấy một nỗi đau khổ không duyên cớ, như hôm gặp trên xe điện. Trương giơ bức thư lên cho Thu nhìn. Nếu chàng yên lặng không nói gì, chắc Thu sẽ hiểu. Chàng lại sợ Thu hiểu, nên vội nói luôn. Không có bút mực, tôi phải viết bút chì. Không được lễ phép lắm đối với bà chủ nhà. Trương nhìn theo Thu. Khi nàng đã đi khuất sau cái thành bể xây, Trương vội gấp vội bức thư bỏ vào túi. Chàng nhìn cửa buồng bên lưỡng lự một lúc, rồi đi vào buồng. Chàng đến gần bên giường, nhìn qua khung cửa sổ ra ngoài, không thấy bóng ai. Trương với chiếc áo cánh của Thu, rồi úp mặt vào chiếc áo mà chàng âu yếm vào nát trong hai bàn tay. Lụa áo Trương thấy mềm như da người và một mùi thơm hơi cay, không giống hẳn mùi thơm của nước hoa, xông lên ngây ngất. Trương cảm thấy mình khổ sở vô cùng. Chàng lấy làm lạ, sao mình lại đau khổ đến thế, đau khổ như một người sắp chết. Cảm tưởng lúc ấy giống hệt cảm tưởng đêm qua khi chàng nhìn trộm bàn tay của Thu trên tấm chăn. Trong lúc ấy, Thu đã đi gần đến nhà khách, bỗng quay trở lại. Nàng mang máng thấy có vẻ gì bất thường trong cử chỉ của Trương vừa rồi. Như cái máy, nàng quay trở lại. Nàng cũng không biết tại sao và quay trở lại để làm gì. Đi khỏi cái bể xây, Thu dừng lại vì thấy thoáng Trương trong buồng. Nàng chăm chú nhìn và khi đã hiểu, nàng đứng yên lặng, khắp người rờn rợn như có ai sờ vào da thịt mình. Thấy Trương bỏ chiếc áo vắt vào chỗ cũ, nàng giật mình, đứng lùi khuất sau thành bể. Thu đi quặt ra phía sau nhà thóc, nơi mà nàng biết không ai đến bao giờ. Nàng ngồi xuống bực gạch, hai tay ôm má cúi nhìn mũi giày. Nàng thương hại Trương và bàng hoàng lo sợ. Nàng bứt rứt như người vừa phạm một tội nặng, để cho Trương yêu mình khổ sở đến như thế. Thu cho là nàng đã có lỗi với Trương, nhưng trong thâm tâm nàng, một nỗi vui sướng mà nàng không ngờ đến dần dần nở ra, làm nàng nóng bừng hai má và hoa cả mắt. Nàng để tay lên ngực, mắt nhìn vào khoảng không rồi khẽ lắc đầu. Mình cũng yêu đến thế cơ à? Nàng tự hỏi như người lấy làm lạ, chưa tin lòng mình. Nhưng nàng không thể tin được nỗi vui sướng tự nhiên và chân thật của nàng lúc đó. Thu ngồi như thế lâu lắm, nàng không muốn ra vì nàng thấy trước rằng ai cũng sẽ ngượng, và ngượng nhất là gặp Trương. Còn Trương, Trương yên chí là không có ai thấy mình, chàng lại ra ngoài nhà ngồi viết nốt bức thư. Đã ký tên, Trương lại xóa đi, viết thêm. Tôi chỉ cốt cho Thu biết vậy thôi, chứ tôi không dám xin Thu một thứ gì cả. Yêu hay không yêu, Thu cũng không cần cho tôi biết. Nếu Thu không yêu mà tỏ ra cho tôi biết, tức là Thu giết tôi. Thu cần gì phải thế, vì tôi có dám xin thứ gì đâu. Tôi không dám chắc ở tình yêu của Thu, nhưng tôi chắc Thu không phải là một người ác. Vậy xem xong bức thư này, xin Thu đốt ngay đi và coi nó như là không có. Thu không phải bận tâm gì về sau cả. Thu cứ để mặc cho tôi yên lặng yêu Thu. Vẫn biết đó là quyền của tôi, Thu muốn cấm cũng không được. Nhưng tôi cũng xin Thu cái hạnh phúc được yêu Thu mà không dám mong Thu yêu lại. Tôi nói ra được cho Thu biết là tôi thỏa mãn rồi. Tôi không mong gì hơn là Thu cũng yên lặng như tôi yên lặng yêu Thu bấy lâu. Trương ký tên, cầm bút nghĩ một lúc rồi lại viết thêm. Tái bút. Xin Thu nhớ cho rằng nếu Thu cho ai xem bức thư này, vì Thu không yêu, cũng không thương tôi, và nếu Thu lại lấy đó để chế giễu một người đã đau khổ lắm rồi, tức là Thu đã giết một mạng người. Thế là nhất quyết viết thư để biết rõ sự thể ra sao. Đến lúc viết, chàng lại rút sát sợ cái kết quả của việc làm. Chàng nghĩ đến cái ý nghĩ của chàng lúc mới yêu Thu. Tiện thì yêu, không tiện thì thôi. Chàng đoán Thu cũng như chàng, nên không dám đòi hỏi gì nhiều để Thu phải bận tâm quá. Nếu Thu không yêu, Thu chỉ việc đốt thư rồi ngơ đi như không. Nếu tình yêu của Thu mới nhóm, còn e lệ, thì bức thư không làm nàng sợ hãi đột ngột quá. Bức thư viết xong, nhưng 3-4 hôm sau chàng vẫn chưa đưa. Có lần Trương đã toan xé đi, nhưng chàng nghĩ có xé rồi cũng phải viết cái khác, nên lại thôi. Một buổi sáng hợp rủ Trương đi xem một cái chùa cổ cách bê dăm cây số. Hai người đã đến cổng, bỗng Trương giật mình bảo Hợp. Anh đứng đây đợi tôi một lát, tôi bỏ quên cái này. Chàng để Hợp đấy đi thẳng về nhà. Khi qua sân, Mỹ hỏi. Anh chưa đi à? Đi rồi, tôi để quên cái này về lấy. Chàng vừa nói vừa nghĩ thầm. Miễn là Thu còn ngồi khâu ở trong buồng. Lúc chàng vào đến phòng giữa, tiếng Thu ở trong buồng hỏi ra. Các anh chưa đi à? Trường rút bức thư cầm gọn trong tay, đi về phía cửa buồng. Chàng vừa chưa nghe rõ câu Thu hỏi. Cô hỏi gì chúng tôi? Trường ném bức thư lên trên chiếu ngay trước mặt Thu. Chàng không thấy Thu ngạc nhiên lắm. Nàng chỉ hơi ngơ ngác, tỏ vẻ muốn nhận thư, nhưng còn lưỡng lự. Trường nói nhanh. Cô cứ bình tĩnh đọc hết, không có gì đâu. Chàng quay đi ngay cho Thu hết lưỡng lự, vì chàng nhận thấy nếu đứng lại một lúc nữa thì Thu sẽ từ chối. Ra khỏi vườn, Trương mới bắt đầu thấy tim đập mạnh. Chàng hồi hộp như có việc quan trọng nhất trong đời vừa xảy đến. Cái sân gạch chàng thấy rộng mênh mông, và trời hình như cao hẳn lên. Trương nhìn thấy những người đi lại trong nhà như lạ lắm. Mắt chàng nhìn thấy họ, nhưng chàng có làm cái cảm tưởng là họ không có đấy. Trương giật mình nghe tiếng Hợp hỏi. Anh bỏ quên gì thế? Chàng không nghĩ đến điều đó, nhưng cũng may chàng tìm ra ngay. Tôi bỏ quên cái khăn mùi xoa. Trương thò tay vào túi quần và đờ người ra một lúc. Chàng bỏ quên khăn mùi xoa thật. Hai người đi chơi đến chiều mới về. Trương đoán lúc này Thu đã xem thư rồi và ý nàng đã định. Về tới nhà, Trương lo sợ quá. Chàng thấy hình như vừa có một sự thay đổi khác thường ở trong gia đình Thu. Tiếng Mỹ nói ở nhà khách, chàng nghe thấy lạ tai, có vẻ giận dữ. ai ai cũng hình như ngóng đợi một sự gì. Một sự gì rất không hay sắp xảy ra. Mỹ về tay gọi Tráng lên nhà khách. Hai anh lên đây, có thứ rượu này ngon lắm. Đến lúc đó Trương mới yên tâm, Tráng tự bảo. Mình cũng vô lý, Thu nói ra cho mọi người biết làm gì. Tráng nói với Mỹ. Chùa đẹp quá, sao trường bác cổ không cho người về chữa, để mục nát. Trương ngừng nói, vì Tráng nghe thấy tiếng Thu ở phòng bên cạnh. Thu cũng đột nhiên ngừng lại. Sự tình cờ xui giữa lúc đó không có tiếng ai cả. Trong sự yên lặng, hai người cách nhau một bức vách, cùng biết là họ đương yên lặng nghe nhau. VTC Now.